Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Tha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tất nhiên là đang khen Vương Thần Bộ rồi. Yến Phi khẽ cười, nhìn qua ba người bạn cũ của mình. Y biết Kế Tiên Sinh và Lục Sơn Quân đều chú ý tới ba người bọn họ. Đến cảnh giới của Yến Phi hiện giờ, nếu đổi thành 10 năm trước có lẽ Y vẫn ngạo mạn khi ganh đua, so sánh. Nhưng hôm nay Y lại có thể nhìn ra khí phách của cả ba người. Trong 9 người năm đó, người có ngạo khí nhất chính là Yến Phi. Người chú trọng đến phong độ nhất, dáng vẻ nhất chính là Lục Thừa Phong. Nhưng bây giờ những thứ này đối với bọn họ đã không còn trọng yếu. Cười nói với nhau vài câu xong, bốn người đều yên lặng nhìn xuống dưới chân núi. Sau khi trầm mặc một lúc, Lục Thừa Phong cởi hồ lô rượu bên hông xuống, im lặng uống một ngụm. Sau đó đưa hồ lô rượu cho Đỗ Hành. Người sau cầm lấy hồ lô rượu uống vài ngụm rồi đưa cho Vương Khắc. Cuối cùng hồ lô rượu được chuyển đến tay Yến Phi. Yến Phi uống xong thì ném về cho Lục Thừa Phong. Tả ly kiếm điện của Tả Quang Đô dùng cách này để tái xuất giang hồ. Cũng không biết nó có thể một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu trên giang hồ hay không. Nhưng nó được rất nhiều tiên thiên tông sư và thế được giang hồ bảo vệ. Tính ra thì vẫn tốt hơn khi võ lâm tranh đoạt chém giết lẫn nhau trước kia. Hơn nữa triều đình cũng tham dự vào, dẫu sao có Vương Huynh ở chỗ này. Chẳng qua chỉ là phái Vương Huynh tới đây, xem như là triều đình đã thể hiện thành ý rồi. Đỗ Hành nói xong hai câu, Vương Khắc nghe vậy chỉ cười, không phản bác tức là đã thừa nhận. Chỉ là cuối cùng Vương Khắc vẫn bổ sung thêm một câu. Vương Khắc ta cũng không tính là người trong công môn thuần túy. Ta có phần trong chốn võ lâm này. Mà nếu Đỗ Huynh đã tới đây nói đến triều đình, Vương Mỗ cũng không ngại nói thẳng. Hiện giờ đại trinh ta không dám nói là dân giàu nước mạnh, nhưng ít nhất cũng đang phát triển mạnh mẽ. Doãn Tông càng già càng dẻo dai, tọa trấn trong triều vững như bàn thạch. Sự xuất hiện của ta sẽ làm cho đám kẻ xấu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây, ngôn từ của Vương Khắc đã thay đổi, nhìn về Yến Phi bên cạnh. Yến Huynh, lúc trước ngươi không trở về thì cũng khó mà nói. Nhưng nếu ngươi đã trở lại, hơn nữa còn là một người bước vào cảnh giới tiên thiên, vậy thì Yến gia chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Yến gia có muốn tranh bí tịch này không? Ánh mắt Yến Phi nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi đùa trên đường núi xa xa, trầm mặc một lát sau mới nói. Ta không cần tả kiếm ly kiếm điển. Ta nghĩ rằng, cho dù trước mắt Yến Phi ta chưa chắc đạt tới thời kỳ toàn thịnh của Tả Ly, nhưng cũng sẽ không kém Tả Ly. Lời này vừa nói ra, ba người bên cạnh đều cảm thấy được trên người Yến Phi có một cỗ hào khí xông lên, mà cả ba người đều có thể cảm thụ được Yến Phi có lẽ không nói dối. Nhất thời, ai nấy càng thêm coi trọng y vài phần. Ngược lại Yến Mỗ còn cảm thấy hứng thú với người Tả gia hơn nhiều, mấy đứa nhỏ kia đứa nào cũng có căn cốt không tầm thường. Huyện Quy Lại, lưng dựa núi, như đây chỉ là một ngọn núi nhỏ. Trên núi cũng không có dã thú nguy hiểm gì. Giờ phút này mấy đứa nhỏ đang cười toe toét chơi đùa trên một con đường núi khá bằng phẳng. Mỗi đứa đều cầm lấy một thanh cây đầm vũ khí, ở trên đó phát ra từng thanh âm lạch cạch, từ bên này đánh sang bên kia. Một đứa trẻ cầm cây gậy tre trên tay chạy phía trước, sau đó có một đám hài tử đuổi theo. Bắt lấy hắn! Lên nào! Xem kiếm đây, hay à, bịch, đang. Đứa nhỏ phía trước dùng gậy chống đỡ một cành cây được ném tới từ phía sau, rồi giống to ra sau. Đám ô hợp các ngươi, Tả Quang Đô ta đây độc bá thiên hạ, các ngươi cùng xông lên, cũng không phải đối thủ của ta. À quỷ, đừng đánh vào ngón tay ta. Một khắc trước còn là hai tử hào hùng vạn trượng, một khắc sau chỉ thấy vì bị một đứa trẻ trong nhóm không cẩn thận dùng cành cây đánh lên bàn tay cầm gậy, mà cậu bé đau đến nỗi phải buông tay. Những hài tử khác lập tức cũng thu tay lại. À, là ta đánh nhầm đó, không sao chứ, để ta xem nào. Không việc gì, không việc gì, đỏ chút mà thôi, cũng không trách cha, chúng ta chơi tiếp. Vậy lần này ta muốn làm Tả Quang Đô. Không được, ta còn chưa làm xong, chờ ta làm xong sẽ tới lượt ngươi. Mấy đứa nhỏ ở đó tranh chấp vui đùa ầm ĩ. Sau đó một đứa trong đám bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh hóng mát trên sườn núi phía xa, nói một câu với bọn nhỏ. Bốn vị đại hiệp kia thoạt nhìn đều rất uy phong, người nào lợi hại nhất nhỉ? Không biết, ta cảm thấy ai cũng lợi hại. Ừ, lúc trước ta còn nhìn thấy rất nhiều đại hiệp đều khách khí với bọn họ, chỉ là không biết bọn họ là ai. Đứa trẻ cầm gậy tre cười ha ha. Hê hê, đương nhiên là người mang bội kiếm lợi hại nhất. Sau đó là người chỉ có một tay, tiếp đó là người tay không kia, cuối cùng là vị quan sai. Nhưng ai cũng là cao thủ lợi hại. Đứa nhỏ này vừa nói xong, một thanh âm ôn hòa bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh. Ồ, ngươi làm sao mà biết? Mấy đứa nhỏ đều tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào lại có thêm một nam tử nho nhã mặc thanh sam, quần áo lay động theo gió, hai mắt khép hờ, khẽ nở nụ cười, phảng phất như ánh mặt trời trên núi càng thêm ấm áp. Người này có một phong độ tươi mát hiền lành, làm cho người ta không khỏi muốn thân cận và tin tưởng hắn. Bởi vì đại hiệp chỉ có một cánh tay kia chắc chắn là Đỗ Hành, Đỗ đại hiệp, người đứng cùng một chỗ nhất định là Âm Dương Thần Bộ Vương Khắc đại hiệp, người có giao tình với bọn họ ở huyện Quy Lại. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy mà ta chưa từng thấy qua tiên sinh dùng kiếm kia. Vậy người kia chính là Yến Phi, Yến đại hiệp mới trở về. Còn một người nữa thì ta không biết, nhưng mấy ngày trước cháu từng thấy người đó bàn luận cùng Vương Thần Bộ. Tuy khó phân thắng bại, nhưng người này lại dùng nhục trưởng chống lại đao của Vương Bộ Đầu, vốn là hung hiểm vài phần, nên cháu cảm thấy người đó lợi hại hơn một chút. Nụ cười của Kế Duyên càng tươi tắn hơn. Hắn đến gần hai bước, cẩn thận đánh giá đứa nhỏ này. Vừa nhìn người này, nhìn cây trượng mà cậu bé vẫn luôn nắm chặt. Trong mắt Kế Duyên, đứa nhỏ này vô cùng rõ ràng, có cảm giác giống như năm đó nhìn thấy Doãn Thanh. Hơn nữa quân cờ cũng có cảm ứng. Hai tử, ngươi tên gì? Đứa nhỏ một tay cầm gậy gỗ, một tay gãi sau gáy, nhìn đồng bạn bên cạnh. Cậu bé lại cảm giác ngượng ngùng mới xuất hiện, rất nghiêm túc nói. Cháu tên là Tả Vô Cực, tương lai muốn vượt qua Lão Tổ Tông. Chẳng những muốn làm đại trinh đệ nhất cao thủ, cháu cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa. Lời này vừa vọt vào tai Kế Duyên, bên trong ý cảnh Sơn Hà. Một quân cờ hư ảo thuộc về Tả gia kia lại trực tiếp sáng lên, làm cho Kế Duyên có chút chấn động. Xấu hổ, Vô Cực lại khoác lác rồi. Một lát nữa ta sẽ nói với nhị thúc. Nói thì nói đi, người ngay cả khoác lác cũng không dám, ta khẳng định lợi hại hơn ngươi. Đồ khoác lác, người mới là đồ khoác lác. Phải so tài mới biết thực hư, xem ai hơn ai. Xem ta dùng một gậy đánh chết ngươi. Mấy đứa nhỏ lại vui đùa, cười giỡn. Đứa nhỏ tên Tả Vô Cực cầm gậy thật dài trong tay chặn tới chặn đuôi, đánh nhau với những cành cây của nhóm bạn nhỏ. Đến khi mấy đứa nhỏ hoàn hồn, ai nấy đều phát hiện ra Kế Duyên đã không thấy đâu nữa. Ồ, đại tiên sinh lúc nãy đâu rồi? Không biết, vừa rồi còn ở đây mà. Đi rồi sao? Mấy đứa nhỏ nhìn trái nhìn phải, nhìn xa nhìn gần đều không thể thấy bóng dáng của Kế Duyên rời đi. Mà lúc này thế núi cực kỳ bằng phẳng, không có vách núi, cũng không có khả năng rơi xuống. Chỉ có thể tưởng tượng đó cũng là một đại cao thủ, dùng khinh công cực kỳ lợi hại để rời đi. Trong những hài tử này, có Tả gia và Ngôn gia, tất cả cùng kết bạn với nhau ở đây. Hiện giờ tuy rằng Tả Ly kiếm điện ở trong võ lâm gây ra sóng gió to lớn, nhưng đối với hai nhà Ngôn gia và Tả gia mà nói thì bọn họ chính là từ trên đầu sóng đi xuống dưới. Chẳng vàng những hài tử này đều rời đi, chỉ có Tả Vô Cực là còn ở lại. Lúc này, cậu bé dùng đòn gánh vác hai cái thùng nước, bước từng bước đi đến nhìn đình nghỉ mát mà bọn Yến Phi đã từng đứng ở đó. Sau đó thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Tuy động tác của Tả Vô Cực chậm chạp, nhưng hai thùng nước vẫn phát ra tiếng trầm đục ở trên phiến đá trên mặt đất của đình nghỉ mát. Hai thùng này vậy mà được đục ra từ đá. Đứa nhỏ thoạt nhìn mới chỉ 11, 12 tuổi này rút đòn gánh ra, hai tay xoay một đầu gậy, sau đó tay phải cầm một đầu đòn gánh, vững vàng đưa ra phía trước, tựa như trường côn xuất long, lại giống như là xuất kiếm. Tiếp đó đòn gánh xoay chuyển, bị kéo ngang nửa vòng tròn, nhìn như dùng gậy quét, nhưng thế cắt ngang kia giống như trường đao chém xuống. Cuối cùng đòn gánh bị kéo trở lại, vòng quanh thắt lưng, xoay chuyển một vòng, thông qua tay trái bịch một tiếng ở trên mặt đất. Đứa nhỏ tên Tả Vô Cực này học theo dáng vẻ của đám người Yến Phi lúc trước, nhìn về huyện Quy Lai dưới chân núi, tay trái cầm đòn gánh rất nặng. Võ công của ngươi là do ai dạy? Thanh âm ôn hòa vừa rồi lại truyền đến. Tả Vô Cực quay đầu lại, nhận ra vị đại tiên sinh mặc áo xanh tay áo rộng lúc trước đang thực sự ngồi ở phía sau đình nghỉ mát. Hai chân cho hắn gác lên nhau, ngồi bên cạnh, sau lưng dựa vào một cây cột đình, có vẻ vô cùng thích ý. Nhưng Tả Vô Cực nhớ rõ ràng lúc cậu bước vào đình nghỉ mát này thì nơi đây không có người. Tiên sinh, ngài là ai vậy? Là cao thủ tiên thiên sao? Cao thủ tiên thiên ư? Không phải. Trước tiên ngươi nói võ công của ngươi là học từ ai? Tầm mắt của Kế Duyên đảo qua đòn đánh rồi nhìn hai cái thùng nước đá kia. Tả Vô Cực nhìn thùng nước theo tầm mắt của Kế Duyên, do dự một chút mới nói. Học từ Ngôn Ba Bá một chút, tự mình nhìn lung tung rồi tập luyện một chút, chủ yếu là học cùng phụ thân của cháu, nhưng võ công của cha cháu quá kém, dạy cũng không tốt, đại đa số tình huống cháu chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Ha, đại tiên sinh, ngài ắt hẳn không quen biết cha cháu đâu nhỉ, cho dù quen biết thì ngài cũng không được nói lại là lời vừa rồi cháu nói cho cha cháu đấy. Người có huynh đệ tỉ muội nào không? À, họ hàng ấy. Đứa nhỏ hơi sửng sốt, vô thức lắc đầu. Cậu không rõ đại tiên sinh này vì sao lại hỏi như vậy. Chỉ là nhìn thấy cậu bé lắc đầu, Kế Duyên liền nở nụ cười. Nếu ngươi là con trai duy nhất, vậy tính theo thời gian thì có lẽ ta cũng không biết cha ngươi. Nói xong, Kế Duyên từ từ đứng lên. Thực ra hắn đã ngồi ở chỗ này được một lúc lâu rồi, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại tới đây. Giờ phút này hắn đứng dậy đi đến bên cạnh đứa nhỏ, nhìn về phía cảnh sắc dưới chân núi thản nhiên hỏi. Bốn người vừa rồi ngươi sẽ chọn ai làm sư phụ? Tả Vô Cực không lập tức trả lời, sau đó con ngươi đảo một vòng nhìn Kế Duyên. Cháu chọn đại tiên sinh ngài. Kế Duyên nhịn không được cười lên. Không thể chọn ta. À. Tả Vô Cực có chút mất mát. Cậu còn tưởng vị cao nhân này muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng cũng nghĩ ngộ nhỡ vị đại tiên sinh này có quan hệ rất tốt với bốn vị đại hiệp lúc trước, có lẽ có thể đề cử một chút. Trước khi trả lời, cậu bé lại hỏi thêm. Chỉ có thể chọn một người. Sắc mặt của Kế Duyên đạm mạc không trả lời, Tả Vô Cực trực tiếp mở miệng. Vậy cháu hy vọng bốn người đều có thể làm sư phụ của cháu, cháu không cầu học toàn bộ bản lĩnh của họ, chỉ cần học theo tinh thần của họ là được. Bọn họ lợi hại như vậy, có thể nhìn ra cháu thích hợp tu tập cái gì, đi con đường nào, sẽ giúp cháu đi theo chính đạo. Suy nghĩ này rất rõ ràng, làm cho Kế Duyên lại nở nụ cười. Người nói cũng đúng, bọn họ chắc chắn sẽ thấy rõ ràng hơn ngươi. Vậy cứ bốn người bọn họ thôi. Kế Duyên cười nói thản nhiên như vậy, nhưng lại khiến cho Tả Vô Cực sửng sốt một chút. Vốn dĩ đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng chẳng rõ ràng vì sao cậu bé cứ luôn có cảm giác lời nói được thốt ra từ miệng của vị tiên sinh này sẽ trở thành sự thực một cách rất kỳ quái. Đại tiên sinh, ngài có quen biết bọn họ không? Ngài là tiền bối của bọn họ trong chốn giang hồ hả? Rõ ràng vị đại tiên sinh trước mắt trông không hề già cả, nhưng Tả Vô Cực nhìn kỹ lại có cảm giác hắn không trẻ trung. Cho nên, cậu bé bỗng nghĩ ra cụm từ tiền bối. Nhưng lúc nói ra miệng thì cảm thấy hơi hoang đường. Dù sao đi nữa trong bốn vị đại hiệp kia, đến cả Lục Thừa Phong đều đã có cháu nội rồi. Chưa bàn đến giang hồ hay không, nhưng cụm từ tiền bối là chính xác rồi đấy. Đúng rồi. Ngươi thích nhất binh khí gì? Nếu đã là hậu nhân của Tả Ly, có phải ngươi thích dùng kiếm hơn không? Tả Vô Cực nhếch miệng cười, nâng tay trái lên, giơ cây gậy tre trong tay. Kế tiếp cậu bé lại đập mạnh xuống đất, gây ra một tiếng đùng. Cháu cũng không biết nữa, cơ mà Thái Gia Gia khi còn sống từng nói với cháu rằng cao thủ chân chính sẽ không câu nệ binh khí, từng ngành cây nhọn cỏ đều sẽ là vũ khí sắc bén. Do đó, cháu cảm thấy... Vừa nói xong, Tả Vô Cực mới chỉ cao đến ngực Kế Duyên, vội vàng xoay chuyển hai tay, vung cây gậy tựa như múa côn, khiến chiếc đòn gánh vọng đến từng tiếng quét gió vun vút. Tốt nhất là nên có độ dẻo, có thể sử dụng như một thanh trường côn. Sau đó Tả Vô Cực cầm cái đòn gánh bằng hai tay, quét sang một bên. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng sức mạnh của cậu bé cũng không kém, từng cú vung đều vang lên tiếng xé gió. Cũng có thể dùng làm đại đao, đương nhiên tốt nhất có thể xuất ra kiếm hoặc thương thuật. Đứa nhỏ cầm đòn gánh đâm về phía trước, Cây gậy vững vàng đâm xuyên qua không khí, cuối cùng là run rẩy liên tục, hệt như một con rắn ngoạm vào mặt đất. Dù sao đi nữa cháu thích nhiều loại võ công lắm, nên dĩ nhiên sẽ thích biến hóa đa dạng các loại binh khí. Nhưng hiện tại cháu còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành nên sẽ không vội. Trước khi lớn lên, cháu sẽ có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Nhìn cây gậy trong tay đứa nhỏ Tả Vô Cực này, Kế Duyên bèn cười trêu ghẹo một câu. Ta thấy ngươi có thể dùng cây gậy này khá tốt, có thể tận dụng thành đao, thương kiếm, kích hay côn bổng đều được, kể cả việc chống xuống đất mà đi. Chọc thằng nhóc này xong, Kế Duyên cũng không nhìn nữa, chỉ bước ra khỏi mái đình. Trời giá rét, về sớm một chút, ta sẽ đi nói chuyện với bốn người kia. Kế Duyên nói vậy, cậu bé Tả Vô Cực đang ngẩn người nhìn chăm chăm vào cây gậy ngắn của mình mới hoàn hồn lại. Chẳng lẽ những gì mà vị tiên sinh này vừa nói đều là nói nghiêm túc hả? À, đại tiên sinh, ngài vẫn chưa nói ngài là ai? Ta là Kế Duyên, ngươi hẳn đã nghe qua tục danh của ta. Đừng có nói với người khác là đã gặp ta đấy nha. Kế Duyên không quay đầu lại, bóng hình dần khuất theo lời dư âm. Tả Vô Cực lập tức trợn tròn hai mắt, trái tim vốn đã nhảy mạnh, nay lại càng đập kịch liệt hơn. Cầm theo đòn đánh trong tay, cậu bé vội vàng thoát khỏi mái đình đuổi theo hắn. Nhưng dù đuổi thế nào, cậu cũng không thể bắt kịp Kế Duyên. Rốt cục đành trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, để rồi cuối cùng là biến mất bặt tăm. Hiện tại Tả Vô Cực rất phấn khởi. Sau khi hoàn hồn, cậu bé liên tục vung quyền vào không khí. Kế Duyên là ai? Đương nhiên Tả Vô Cực đã từng nghe qua. Các trưởng bối từ già đến trẻ đều đã từng nói rằng Tả gia có một vị tiên nhân họ Kế từng có mối quan hệ sâu xa. Thậm chí lão tổ tông Tả Ly năm đó cũng từng được vị tiên nhân này chỉ điểm. Ở phủ Quân Thiên bên kia, không ít người cùng thời với gia gia của cậu bé đều tận mắt trông thấy. Đối với chuyện này, Tả Vô Cực cũng tuyệt đối tin tưởng, chẳng ngờ hôm nay thực sự lại được gặp mặt. Lúc Kế Duyên nói ra tên thật, Tả Vô Cực lập tức tin tưởng ngay. Đây là một loại cảm giác rất thuần túy, tựa như vị đại tiên sinh kia tên Kế Duyên chính là một chuyện kinh thiên địa nghĩa vậy. Lúc đêm khuya vắng lặng, Vương Khắc vốn đang ngồi trong phòng đọc sách thâu đêm, thì bỗng thấy cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt của y càng lúc càng nặng nề. Lúc này Vương Khắc vội quét mắt về phía con dấu bên cạnh đèn dầu theo bản năng. Cũng may là con dấu ấy không hề có phản ứng. Xem ra mình thực sự hơi mệt rồi. Vương Khắc vốn muốn tự giác tỉnh táo hơn một chút để lên giường đi ngủ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì hơn 10 nhịp thở. Rốt cục, thân thể gã lắc đư vài cái, sau đó tựa như là tựa vào bàn mà ngủ thiếp. Ở trong ngôi lầu họp mặt của Yến gia, Lục Thừa Phong đang ngồi nơi cửa phòng ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, đồng thời y cũng vừa uống cạn sạch một bình đồ tô tửu. Lúc này Lục Thừa Phong xoa nhẹ trán mình, cảm thấy có một cảm giác say rượu nhẹ nhẹ dâng lên. Y cười bảo, tửu lượng tốt lắm mà, sao yếu dần ấy nhỉ? Bình rượu trượt khỏi tay, rơi xuống đất, lăn ra ngoài cửa. Lục Thừa Phong cũng đã dựa vào khung cửa mà ngủ thiếp đi. Đỗ Hành đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Mấy năm nay chỉ cần có cơ hội là y lập tức cố gắng giữ vững một nề nếp nghỉ ngơi thích hợp, giúp bản thân đầy đủ tinh lực. Giờ phút này mí mắt của y đang run rẩy trong lúc ngủ say, không rõ có phải do nằm mơ hay không. Yến Phi đang ngồi xếp bằng trong phòng của mình, gác trường kiếm vắt ngang qua đầu gối. Y khép hờ hai mắt nhưng thân nội thị, rõ ràng đang trong quá trình tu luyện. Chẳng qua vào giờ khắc này, y nhướng mày rồi bỗng nhiên mở mắt, cứ như vậy mà duy trì tư thế này rất lâu. Tuy nhiên hô hấp của Yến Phi đã sớm thả đều, hóa ra chính là ngủ say trong lúc mở chừng mắt. Trong một tòa viện nào đó thuộc khu vực tụ họp của Yến gia, có một căn phòng với chiếc giường dài có sức chứa cho rất nhiều người trưởng thành cùng nằm. Những đứa nhỏ đang ngủ trên đó đều là hài đồng của Tả gia và Ngôn gia, một gia tộc nổi tiếng với nghề rèn. Giờ phút này bọn nhỏ cũng đã sớm ngủ say. Hôm nay thời tiết trở nên rét lạnh, mấy đứa nhỏ khác đều trùm kín chăn, duy chỉ có Tả Vô Cực nằm ngủ với tư thế rất xấu xí. Một mình cậu bé chiếm hết 1/3 chiếc giường lớn, đã văng màn chăn tứ tung, trong khi bản thân thì co ro ôm đầu gối, chóp chép gì đó trong miệng khi đang mơ. Theo tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Một lão phụ nhân tóc hoa râm lặng lẽ bước vào phòng, đảo mắt nhìn bọn nhỏ đang ngủ say. Khi nhìn thấy Tả Vô Cực, bà lão chỉ lắc đầu cười nhẹ. Đứa nhỏ này. Lão phụ nhân đi đến bên cạnh giường, trước tiên là nhẹ nhàng đắp tấm chăn mà Tả Vô Cực đã đá văng đi. Sau đó bà ta đắp chăn cho mỗi đứa nhỏ, che kín mọi vị trí mà bọn nhóc chưa đắp kín. Cuối cùng mới yên tâm rời phòng. Sau khi bà lão chuẩn bị rời đi, một con hạc giấy nhỏ thừa dịp bà không chú ý đã bay đứt ngang qua đỉnh đầu, nhanh chóng chuồn qua cánh cửa phòng đang dần khép kín lại để tiến vào bên trong. Hạc giấy nhỏ bay đến bên cạnh cái bàn cạnh giường, đứng ở góc bàn rồi vươn cánh, bắt đầu đếm từ trái qua phải. Đến khi đếm đến đứa thứ 13, rồi bay tới gần để xác nhận lại. Thấy đúng là Tả Vô Cực xong, hạc giấy nhỏ mới bay tới gần đầu giường, nơi mà Tả Vô Cực đang nằm. Tò mò quan sát đứa nhỏ này, nó cẩn thận nhìn trái, nhìn phải một hồi, tiếp theo là đáp xuống đầu giường kề sát với Tả Vô Cực, khoác lên một cánh trên đỉnh đầu của đứa nhỏ. Một loại thần ý tương liên truyền đến, con hạc giấy đã có thể trông thấy giấc mộng mông lung kia. Giờ khắc này, Tả Vô Cực đang đứng trong một giấc mộng kỳ quái. Cậu bé mơ thấy mấy vị đại hiệp dùng quyền trưởng kia đang ngồi vào một gốc cây bên hồ, liên tục uống rượu. Hơn nữa, y còn bảo cậu bé đi mua rượu nữa. Tả Vô Cực đã phải chạy tới chạy đuôi vài lần, vì vị đại hiệp uống rượu kia còn uống hơn nước nữa. Thoạt nhìn phần bụng của y cũng không phình lên, từ đó càng khiến cho cậu bé tò mò là mớ rượu kia đã trôi về đâu rồi. Chờ đến khi uống đủ sảng khoái, vị đại hiệp dùng quyền trưởng kia bèn đứng đó đánh túy quyền. Từng chiêu từng thức của y trông rất yếu đuối, nhưng cũng gợi đến cảm giác rất mạnh mẽ. Tả Vô Cực quan sát đến xuất thần, mãi đến khi vị đại hiệp kia đánh xong thì mới vội vàng vỗ tay. Hay quá, hay quá, ngài thật lợi hại. Ngươi cũng tới đây đánh thử xem. Lục Thừa Phong loạng choạng bước tới, thuận tay cầm lấy một bầu rượu trên mặt đất. Hả, cháu ư? Cháu không biết đánh túy quyền. Lục Thừa Phong đỏ mặt, ngả nghiêng đi tới bên cạnh Tả Vô Cực, đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới. Tiên sinh quả nhân không lừa gạt ta, ngươi đúng là một mầm non tốt. Ừ, xem ta đánh qua túy quyền một lần, ấy thế mà còn không biết đánh. Làm gì có ai vừa nhìn qua một lần đã đánh được đâu. Tả Vô Cực cảm thấy rất oan ức. Trong giấc mộng này, cậu bé hoàn toàn không ý thức được rằng mình và Lục Thừa Phong có vẻ trông vô cùng quen thuộc. Ừ, vậy ngươi biết đánh quyền pháp phổ thông hay không? Dĩ nhiên là biết nha. Mới nói xong, Tả Vô Cực lập tức phát hiện biểu cảm của Lục Thừa Phong trở nên rất cổ quái. Sau đó vị đại hiệp này đột nhiên nắm lấy đầu của cậu bé, nâng bầu rượu trong tay lên. Tốt lắm, biết đánh quyền, chỉ thiếu mỗi say, ta sẽ giúp ngươi một phen. Một lúc lâu sau, Tả Vô Cực ậm một tiếng thật dài, hơi thở đầy mùi rượu. Ý thức của Tả Vô Cực hơi mơ hồ, lại có chút hoảng hốt. Cậu bé trông thấy một vật vuông nào đó đang đập về phía phần trán của mình. Vừa muốn trốn đi nhưng căn bản không thể tránh thoát, chỉ kịp thời nhìn thấy một chữ ngục mơ hồ trên vật thể hình vuông kia. Sau một tiếng chát, Tả Vô Cực cảm giác mắt mình nổ đom đóm, nhưng lại lập tức có thể tỉnh táo lại. Tiểu tử, chỉ với chút ít cảnh giác thế này mà ngươi dám một mình lang bạt bên ngoài, ắt hẳn sẽ sớm bị người ta hãm hại không dưới 10 lần đấy. Ngươi có biết tại sao mình ngất xỉu hay không? Xung quanh là rừng cây tối tăm, xa xa lại là thành trấn sáng đèn. Bên cạnh Tả Vô Cực có một người cao to đang đứng, đặt câu hỏi với cậu bé bằng giọng điệu trêu chọc. Tại sao cháu ngất xỉu? Cháu hình như cháu bị người ta rót rượu vào mồm. Sau đó... Con biết đó là rượu hả? Rượu của bữa tối đã bị người ta hạ dược, nếu không nhờ loại thuốc này có độc tính không ổn định cho lắm, mà ta lại mang theo ấn này trong người. Không thì ngươi sớm đã đi trầu âm phủ rồi. Thôi, nuốt viên thanh tâm hoàn này vào đi. Nói xong gã bắt lấy miệng của Tả Vô Cực, mặc kệ cậu bé có đồng ý hay không, mà thẳng thừng nhét một viên thuốc vào trong miệng nó. Thoáng cái viên thuốc này chui tọt vào trong bụng, vốn dĩ đang mệt nhoài cả người, Tả Vô Cực cảm giác thể lực của mình đã phục hồi lại. Thế nào, tỉnh táo chưa? Tỉnh táo là tốt. Giờ theo ta trở về điều tra thôi. Tên trộm kia quả nhiên có tính cảnh giác cực mạnh. Một thằng nhóc như ngươi không thể nào lừa gạt được y. Nhưng theo ta hiểu được, y cực kỳ tự phụ, biết Vương Mộ đến mà còn dám ở lại trong thành. Có lẽ y muốn quyết đấu một trận với ta, và đây chính là cơ hội tốt để ngươi theo học tập. Chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Tả Vô Cực nhận ra mình bị người đàn ông trước mắt tóm lên. Sau đó thân hình của cậu bé bay lên trời, theo nhịp khinh công của người đàn ông kia bay về nội thành. Theo Vương Khắc cẩn thận truy đuổi dấu vết, lần tơ kẽ tóc để phá án, cuối cùng cả hai đã có thể truy đuổi được tên tội phạm. Nhưng khi đến thời điểm ấy, y đột ngột bảo Tả Vô Cực phải chiến đấu một chọi một với tên tội phạm kia. Trong cơn hoảng hốt, Tả Vô Cực bỗng nhiên phát hiện ra rằng người đứng đối diện mình hóa ra chính là vị đại hiệp một tay. Tỉnh táo lại cho ta, tuy đoạn bàn với một đứa nhỏ như ngươi, nhưng Đỗ Mỗ không chỉ chơi đùa với ngươi đâu. Tấn công đi. Hả? Cháu? Bình khí ngươi đâu? Có phải là vật đó không? Hả? Tả Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó phát hiện tay phải mình đang cầm lấy một cây gậy. Nếu ngươi không tấn công, vậy ta tấn công. Đỗ Hành nói xong câu đó, cơ thể bắt đầu di chuyển. Keng. Thanh trường đao sau lưng bay ra khỏi vỏ, Đỗ Hành nhảy lên trời, bắt lấy thanh trường đao trên không trung rồi bổ thẳng tới đứa nhỏ trước mắt. Này, chờ chút. Tả Vô Cực ngồi dậy, vừa thở hồng hộc vừa sờ soạng thân mình, sau đó mới phát hiện ra mình cũng không bị tổn thương, nhưng vết thương nhỏ bé kia đều không cánh mà bay. Cậu bé tỏ vẻ hơi hoảng hốt, cũng không rõ vì sao mình lại muốn kiểm tra thân thể như vậy. Tỉnh rồi hả? Nghe vậy, Tả Vô Cực vội vàng ngẩng đầu, sau đó phát hiện có một người đàn ông đeo bội kiếm đang đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, vị trí của bản thân cậu bé lúc này lại là bên sát vách núi. Hai tử, từ tận sâu trong đáy lòng, ngươi có từng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc võ giả, so đấu hay không? Những thứ khác, thiên hạ đệ nhất còn chưa đủ ư? Trên đời này cũng không chỉ có mỗi nhân loại. Ngươi đến đây xem thử. Yến Phi dùng một tay chỉ về phương hướng nào đó dưới vách núi. Tả Vô Cực lắc đầu đứng lên, cẩn thận áp sát đến vách núi, sợ mình ngã xuống. Sau đó cậu bé quét mắt xuống phía dưới. Trong nháy mắt, Tả Vô Cực giật thót cả mình, chân nhũn đến mức ngã về phía sau. Ôi mẹ ơi, đây là thứ gì? Tại sao có một con nhện to đến như vậy? Yến Phi cưỡi gió tiến đến, đứng ở bên vách núi rồi híp mắt nhìn mạng nhện khổng lồ phía trước. Bên trên mạng nhện còn có một con nhện to bằng một cây guồng quay nước. Đương nhiên là yêu, là một con yêu quái ăn thịt người. Những đống xương trắng trong khe dưới chân núi kia đều là kiệt tác của nó. Là võ giả, nếu không thể tu luyện đến trình độ võ nghệ siêu phàm thoát tục thật sự, vậy sẽ không phải đối thủ của loại yêu quái này. Sáng sớm hôm sau, đám hài tử Tả Gia và Ngôn Gia đều đã tỉnh dậy. Chỉ có Tả Vô Cực lúc nào cũng dậy sớm thì nay vẫn ngủ. Ngủ ngon quá! Hôm nay có vị đại hiệp lợi hại nào tỉ thí không? Chắc có, anh hùng hội chẳng còn bao ngày nữa. Nghe nói Yến đại hiệp vừa trở về sẽ hiển độ thân thủ đấy. Hồ, nhất định phải đi xem. Điểm tâm có món gì nhỉ? Không biết, có lẽ Vô Cực đã đi xem từ sớm, rồi sẽ nói cho chúng ta biết thôi. Mấy đứa nhỏ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn mặc chỉnh tề. Sau đó, một đứa trong nhóm phát hiện ra cái chăn mà Tả Vô Cực đang dùng phòng lên. Đứa nhỏ dùng tay ấn một cái rồi sộc lên xem, thì thấy Tả Vô Cực vẫn còn đang ngủ. À, Vô Cực còn đang ngủ? Ồ, là thật này. Không thể nào, cậu ta chưa bao giờ ngủ nướng. Có phải bị bệnh rồi không? Có đứa nhỏ đưa tay sờ lên trán Tả Vô Cực, thấy cũng không có sốt, vì thế đưa tay đẩy nó. Vô cực, trời sáng rồi, đến lúc dậy rồi. Tả Vô Cực miễn cưỡng mở mắt, dáng vẻ buồn ngủ mơ màng. Ta buồn ngủ quá, mệt, ta nằm mơ cả đêm qua. Đối với ký ức trong mộng đêm qua, giờ phút này Tả Vô Cực có chút mơ hồ. Cậu chỉ biết mình rất mệt mỏi, giống như cậu đã làm điều gì đó liên tục mấy ngày mà không được nghỉ ngơi. Nhưng kiểu mệt mỏi này chỉ giới hạn ở tinh thần mà thôi. Lúc này, trong phòng khách đại viện mà Tả Gia đang ở tạm, Tả Hữu Thiên đang sững sờ nhìn Yến Phi, Lục Thừa Phong, Vương Khắc, Đỗ Hành đến chào hỏi. Lời nói vừa rồi của bọn họ khiến cho Tả Hữu Thiên phải hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không. Mấy vị vừa rồi không nói ngoài đây chứ? Vương Khắc cười to bước đến trước một bước. Mấy người chúng ta còn có thể lừa gạt các ngươi được sao? Chỉ cần ngươi và đứa nhỏ kia không từ chối thì việc này cứ định như vậy. Chúng ta bên giang hồ cũng xem như có chút địa vị. Vương mỗ còn là người trong công môn, không đến mức lấy việc này ra đùa giỡn đâu. Ây, lão hủ tất nhiên không phải là không tin chư vị đại hiệp. Chỉ là tôn nhi có tài đức gì lại có phúc duyên như vậy chứ? Trong lòng Tả Hữu Thiên hiện lên rất nhiều ý niệm. Vốn nghĩ bọn họ có phải đến hay không vì kiếm điển tả đi. Nhưng nghĩ lại quyển sách này đã giao ra ngoài, tư cách đọc sách cũng phải chờ anh ủng hộ. Tính chân thật cũng có nhiều tiên thiên tông sư đánh giá qua, không biết còn có ý đồ gì với Tả gia nữa đây. Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ vô cực này quả thực rất có thiên phú, nhưng thiên phú này không tốt đến mức bốn người trước mắt cùng nhau tới cửa muốn thu nhận đồ đệ chứ. Mà kệ thế nào, trước tiên đáp ứng rồi nói sau, Tả gia cũng không thể nào trêu vào bốn người này. Vô cực có thể có phúc phận này, mấy lão già chúng ta xin bái tạ mấy vị đại hiệp. Đúng đúng, bái tạ mấy vị đại hiệp. Người của Tả gia và Ngôn gia ở trong sảnh đường vội vàng hành lễ bái tạ. Hạt giống tốt, khó có được, việc này chúng ta cùng có lợi, không cần khách khí. Đi nào, nhìn tiểu tử kia một chút, lúc này hắn chắc hẳn còn chưa dậy giường. Đúng vậy, ở cách vách, chư vị mời theo ta. Bất kể là nói như thế nào, ít nhất từ bên ngoài thì đây là chuyện cực tốt, đáng để cao hứng. Tả Hữu Thiên dẫn bốn người cùng đi về phòng ngủ của những đứa nhỏ kia. Vì Kế Duyên đã dặn từ trước nên Tả Vô Cực không kể với người nhà mình biết gặp Kế Duyên. Đối với việc bốn vị đại hiệp kia có thể thu nhận mình làm đồ đệ, cậu bé đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, bốn vị đại hiệp này sẽ cùng nhau đến đây. Thế cho nên lúc cậu bé ngồi trên giường, nhìn đám người Yến Phi hiện thân, đầu óc vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Thu nhận đồ đệ này không chính thức, không có bất kỳ lễ tiết bái sư nào, cũng không truyền tin ra bên ngoài. Ngoại trừ đương sự hai bên, bên ngoài không ai biết. Lúc đám người Yến Phi tới gặp Tả Vô Cực, Kế Duyên đã ra khỏi huyện thành Quy Lai. Bước chân của hắn cũng không nhanh, phong thái như đang đi du ngoạn. Tới lúc mặt trời mọc lên cao, Kế Duyên quay đầu nhìn lại. Con hạc giấy vỗ cánh đuổi theo, sau đó đáp xuống vai hắn. Kế Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua hạc giấy nhỏ, lúc này mới bước nhanh hơn, giống như xúc điện, nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn cũng dần dần được mở rộng. Tất nhiên hắn cao hứng khi có thể nhìn thấy võ đạo có hy vọng mới. Nhưng chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là một mắt xích trong ván cờ. Phóng tầm mắt ra trời đất, chuyện trước mắt có thể ảnh hưởng gì đây? Thực ra Kế Duyên cực kỳ để ý việc hai mặt của tinh phiên. Thứ mà đạo sĩ Vân Sơn Quan và ba thầy trò Châu Viễn Tiên được truyền thừa đến nay được gặp lại hắn. Chuyện này làm cho Kế Duyên có cảm giác tất nhiên nhiều hơn là ngẫu nhiên. Nhưng điều làm cho Kế Duyên thấy khó chịu chính là hai chi đạo nhân này truyền thừa đến giờ. Ngoại trừ vẫn giữ lại tinh phiên ra thì cũng không cung cấp quá nhiều tin tức có giá trị. Đương nhiên cũng có thể bản thân tinh phiên chính là tin tức trọng yếu nhất. Bản thân việc này lại tăng thêm gánh nặng mới cho Kế Duyên. Vốn tưởng rằng thiên địa đại kiếp nạn bắt nguồn từ chính bản thân của thiên địa. Nhưng hôm nay xem ra điểm này có lẽ không tính sai, nhưng khái niệm thiên địa này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Thật là đáng chết. Kế Duyên nghĩ đến rối rắm, không khỏi thấp giọng tự giễu một câu nói tục ở quê nhà kiếp trước. Sau đó hắn đột ngột bay lên, lướt về thông thiên giang phương xa. Trăng vàng cùng ngày hôm đó, lúc Kế Duyên bay đến thông thiên giang, từ trên không trung mà hắn đã nhíu mày, hắn có thể cảm giác được lão long không ở dưới đáy sông. Thậm chí Long Tử và Long Nữ cũng không có ở đây. Kế Duyên hiếm khi muốn tìm Lão Long uống một trận không say không về. Vậy mà thông thiên giang không có con rồng nào. Trước kia cho tới bây giờ đều là người khác tìm hắn. Hiện giờ hắn cũng gặp phải thời điểm không tìm được ai. Trong lòng vẫn có chút bất mãn. Đi một quãng đường thật xa lại không gặp được Lão Long. Mà mấy chuyện uống rượu này, nếu muốn uống thoải mái ít nhất cũng phải có bạn rượu thích hợp mới được. Dù cho đi tìm Doãn Phu Tử thì cũng chỉ uống được mấy chén là gục rồi. Hai. Thở dài một hơi, Kế Duyên cũng không có ý định quay trở lại Kinh Kỳ Phủ Thành. Hắn vung tay áo, cưỡi phong vân rời đi. Kế Duyên nửa nằm ở trên đụn mây, tay trái cầm một bình thiên đấu hồ, rượu trong bình tự rót vào trong miệng. Hiếm khi thấy dáng vẻ lười nhác này, hắn chậm rãi bay nửa ngày một đêm. Chiều ngày hôm ấy, hắn mới trở lại huyện Ninh An. Giờ khắc này bên ngoài cư an tiểu các, một lão già râu đen, mặc trường bào tím nhạt, đội tiểu quan, mang trâm ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về bầu trời phía tây nam. Trong lòng khẽ động, lão biết được kế duyên đã trở lại. Kế duyên ở trên đụn mây cũng phát hiện ra có khách đang đứng ngoài cửa nhà mình. Khi đám mây đang chậm rãi hạ xuống, đôi mắt xám trắng cũng đang cẩn thận đánh giá vị khách đến thăm, nhìn thấy đối phương cung kính hành lễ về phía đám mây. Một lát sau kế duyên vào trong viện, mà người bên ngoài cũng không tùy tiện tiến vào, chờ kế duyên mở cửa ra từ bên trong. Sau khi cửa tiểu các mở ra, lão già đứng bên ngoài đối mặt với kế duyên ở phía sau cửa một lần nữa cung kính hành lễ. Tại hạ Tung Luân, ra mắt kế tiên sinh. Tung Luân, kế duyên cân nhắc một lúc rồi cảm thấy hiểu rõ. À, thì ra là Tung Đạo Hữu, mời vào. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kế duyên mời Tung Luân đi vào viện, sau đó đóng cửa lại. Khóa đồng bên ngoài vốn tự động cởi ra, lại lần nữa bay lơ lửng rồi khóa lại. Lúc đi vào tiểu các, trong tầm mắt của Tung Luân, trên một vài cánh cửa của tiểu các còn treo khóa đồng, giống như kế duyên cũng không có ý định lập tức mở ra. Cây táo lớn trong viện cũng có vẻ cực kỳ đặc thù, ngoại trừ có thể tụ tập linh phong, cành lá đai động mơ hồ có linh vận quanh quẩn. Trên bàn đá, kế duyên vung tay áo lên, trên bàn xuất hiện ấm trà và chén trà, kế duyên tự mình rót một chén cho Tung Luân. Xin mời dùng trà. À, đa tạ kế tiên sinh. Tung Luân cũng không ngồi xuống, lão bưng trà uống một ngụm lớn, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Kế tiên sinh, Tung Mỗ mạo muội đến thăm là muốn mời tiên sinh đi Vô Lượng Sơn lần nữa. Lúc trước ở Tiên Du Đại Hội, Tung Mỗ từng mở lời cho đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, cũng không biết đạo hữu Ngọc Hoài Sơn có nói lại với ngài hay không. Mãi mà không thấy tiên sinh ghé thăm, nên Tung Mỗ lại muốn mời tiên sinh lần nữa. À, đúng là kế mỗ có việc trì hoãn, chẳng qua Vô Lượng Sơn cũng không dễ tìm, muốn đi nhưng không có cửa. Kế duyên không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng không phải không muốn đi Vô Lượng Sơn, chỉ là lúc trước Tung Luân quả thực có truyền tin, nhưng chỉ nói tới tên Vô Lượng Sơn. Đám người Ngọc Hoài Sơn không rõ lắm, mà kế duyên hỏi qua trưởng giáo Cửu Phong Sơn thì lại phát hiện Tung Luân dùng thân phận một tán tiên để đến Tiên Du Đại Hội. Căn bản không thể tới môn phái Vô Lượng Sơn kia. Kế duyên không còn cách nào khác, lại không biết Vô Lượng Sơn ở chỗ nào, dĩ nhiên hắn chẳng có biện pháp nào để tới Vô Lượng Sơn. Nhìn nụ cười của kế duyên, Tung Luân lộ vẻ xấu hổ. Kế tiên sinh này rõ ràng là đang trêu chọc lão, mà có khi là trêu chọc cả Vô Lượng Sơn, nói bọn họ làm ra vẻ thần bí. Về phần có phải thật hay không thì không biết. Tung Luân cảm thấy khả năng này cũng không lớn, dù trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngoài miệng cũng không dám phản bác vị tiên sinh trước mắt. À, là Tung Mỗ suy nghĩ không chu đáo, may mà trì hoãn vài năm ngắn ngủi mà thôi. Lúc này ta đến mời kế tiên sinh cũng không tính là quá muộn, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Kế duyên đưa một tay ra, Tung đạo hữu mời ngồi, uống trà trước đi. Vâng. Sau khi Tung Luân ngồi xuống, kế duyên suy nghĩ trong lòng, thuận thế liền nói ra một số chuyện lúc trước. Tung Luân vốn đang bình tĩnh khi lắng nghe, nhưng càng nghe lại càng ngồi không yên, thế nên lão đứng bật dậy. Cái gì? Vân Trung Du Mộng hiện giờ đang nằm trong tay một thi đạo tà vật. Không sai. Yêu thi kia tự xưng là thi cửu. Trước đây trốn ở chỗ nào đó ở Lâm Quốc, cực giỏi ẩn nấp. Thi cửu. Kế duyên nhìn về phía Tung Luân, thấy lão đang có vẻ tức giận, nhưng sau khi nghe được cái tên thi cửu thì thần sắc có chút chấn động, ngược lại không còn kịch liệt như trước nữa. Tung đạo hữu biết cái gì sao? Sắc mặt Tung Luân có chút nghiêm túc, khẽ gật đầu với kế duyên. Kế tiên sinh, ta nghĩ chúng ta mau chóng nên đi tới Vô Lượng Sơn. Gia sư không tiện rời khỏi nơi đó, người đã chờ tiên sinh từ lâu. Nhìn thấy Tung Luân nói trịnh trọng, kế duyên nhướng mày cũng không trì hoãn dây dưa. Hắn cũng gật đầu đứng dậy, vung tay áo tu hết ấm chén trên bàn. Được, chúng ta đi thôi. Tung đạo hữu cưỡi mây dẫn đường là được. Mặc dù Tung Luân không nói gì nhiều, nhưng từ phản ứng của lão, kế duyên hiểu rằng Tung Luân chắc chắn biết về thi cửu, thậm chí có thể còn biết chuyện gì xảy ra với Thiên Cải Minh. Hơn nữa đối với kế duyên, Trọng Bình Hưu là một tiên tu đẳng cấp chân tiên hàng thật giá thật đấy. Vậy mà Tung Luân lại nói rằng Trọng Bình Hưu không tiện rời khỏi Vô Lượng Sơn, chuyện này khiến kế duyên phải suy nghĩ nhiều hơn. Không nói thêm lời nào dư thừa nữa, Tung Luân cưỡi mây dẫn Kế Duyên rời khỏi Cư An Tiểu Các, một đường bay lên 9 tầng mây, bay giữa cương phong trên không trung. Sau đó hai người đao nhanh về hướng tây nam, hơn nữa tốc độ phi độn không ngừng gia tăng, lại thêm thi triển một ít ngự phong thần thông cao minh, điều khiển cương phong làm trợ lực. Xung quanh đều là tiếng cuồng phong gào thét rít rít, mặc dù có ngự phong thuật, nhưng đôi khi cương phong vẫn có thể tạo ra thanh âm ma sát của kim loại xung quanh độn quang của Tung Luân. Vì vậy, phi hành giữa cương phong trên không trung chẳng hề yên tĩnh chút nào, chứ đừng nói gì tới việc an toàn. Phi hành hồi lâu, Kế Duyên cũng không nói gì. Tung Luân đứng kế bên, tiếp tục cưỡi mây, vừa giải thích một số chuyện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài là người có đại thần thông, và lại nghe nói năm đó ngài đã thấy qua Vân Trung Du Mộng, chắc hẳn nhất định biết được đạo hạnh của gia sư không cạn. Đúng vậy, có thể viết ra Vân Trung Du Mộng thì đạo hạnh của trọng đạo hữu ít nhất cũng là cấp bậc cái gọi là chân tiên trong tu tiên giới hiện nay. Hai cách dùng từ tu tiên giới hiện nay và cái gọi là trong đời của Kế Duyên khiến Tung Luân càng thêm vui mừng. Lão chậm rãi gật đầu. Kế tiên sinh nói rất đúng, nếu bàn về cảnh giới gia sư quả thực xứng đáng là một vị chân tiên, chính là cao nhân tiên đạo đã vượt qua hào quang của Tam Hoa, chạm đến ngưỡng ảo diệu của Động Huyền. À, ngay khi Kế tiên sinh vừa đề cập đến lời ấy, Tung Mỗ đã hiểu rồi. Kế Duyên không thèm nghe những thứ huyền diệu khó giải thích gì gì đó. Nếu Tung Luân đã chủ động nói ra, hắn cũng muốn hỏi thẳng vào chuyện mà mình quan tâm nhất. Cái gọi là Vô Lượng Sơn rốt cục là nằm ở đâu? Có xa lắm không và cần bay bao lâu nữa? Mấy thứ này tạm thời còn chưa biết. Bây giờ cứ hỏi cho rõ ràng, không cần phải kìm nén gì nữa. Lúc trước ở Cư An Tiểu Các xem phản ứng của Tung đạo hữu hình như có quen biết với Thi Cửu. Còn trong đạo hữu đã bước vào cảnh giới chân huyền, chân tiên huyền diệu, sao không thể rời khỏi Vô Lượng Sơn? Tung Luân đứng trên đám mây, không hề giảm tốc độ phi độn. Hai mắt chăm chú nhìn Kế Duyên, đôi mắt xám nhạt của đối phương có vẻ như vô thần, nhưng dường như hiểu rất rõ về thế sự, lại còn có thể thâm nhập sâu vào trong lòng người. Kế tiên sinh không phải ngài cũng mới chỉ hiện thân trong vài thập niên này sao? Hai mắt Kế Duyên hơi mở ra, thân hình bất động nhưng trong lòng lại chấn động mạnh. Vốn tưởng rằng Trọng Bình Hưu có thể biết về Thiên Khải Minh, có thể biết về Thi Cửu, nhưng bây giờ xem ra đối phương có khả năng hiểu biết về bí mật không thể nói ra kia. Điều này khiến cho Kế Duyên rất kích động. Trọng đạo hữu cũng vì chuyện này mà không thể rời khỏi Vô Lượng Sơn. Tung Luân lần nữa khom người hành lễ với Kế Duyên. Tiên sinh, về chuyện của gia sư, chúng ta vẫn nên trở về Vô Lượng Sơn trước rồi lại nói tiếp. Còn chuyện của Thi Cửu, Tung Mỗ có thể nói một chút với ngài. Khi hỏi đến vấn đề vừa rồi, Kế Duyên không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời quá chính xác. Nếu như đúng hắn nghĩ thì Tung Luân mà nói ra ở đây, há chẳng phải cả hai cùng tìm đường chết sao? Vậy thì Tung Luân đổi chủ đề, hắn cũng vội vàng nói. Xin lắng tai nghe. Mặc dù Thi Cửu là yêu, nhưng trước khi nói về gã, Tung Mỗ cần phải kể đến một chuyện. Không biết Kế tiên sinh có biết đến Vu không? Không phải người tu hành dùng vu thuật bằng môn tà đạo, mà... Vu tộc. Người muốn nói với ta Thi Cửu là Vu tộc. Tiên sinh quả nhiên biết rõ về Vu tộc, nhưng Thi Cửu cũng không tính là Vu tộc gì, thậm chí cũng không có khả năng từng nhìn thấy qua Vu tộc. Gã chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Trong lúc vô tình gã biết được câu chuyện của Vu tộc, mưu toan dựa vào một chút ngoại vật và nghiên cứu của bản thân, rồi có được thân xác không gì không phá được giống như của Vu tộc. Cuối cùng, bản thân gã trở thành dáng vẻ thi không ra thi, người không ra người. Khi Tung Luân nói những điều này, rõ ràng mang vẻ giễu cợt, nhưng lại ẩn chứa một chút cảm khái, sau đó nhìn Kế Duyên nói. Thi Cửu còn tưởng rằng ta không biết tình hình hiện tại của gã, thực ra ta cũng không rõ hiện giờ gã có tên gọi và đã biến thành cái dạng gì. Nhưng quả thực không ngờ là gã có gan tìm đến Kế tiên sinh ngài. Nói đến đây, trên mặt của Tung Luân hiện ra một chút do dự, sau đó khom người trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên, rồi thành khẩn. Có lẽ gã thực sự rất giỏi che giấu bản lĩnh, cũng có thể là do Kế tiên sinh ngài cho rằng Thi Cửu có chút hữu dụng nên giữ lại tính mạng của gã. Bất kể thế nào, Tung Mỗ phải tạ ơn tiên sinh đã không trực tiếp diệt trừ. Ánh mắt của Tung Luân thoáng nhìn qua phía sau Kế Duyên, lão có thể mơ hồ thấy khí tức của thanh kiếm mờ nhạt sau lưng Kế Duyên. Đó chắc hẳn là thanh đằng kiếm, Hơn nữa nhìn bề ngoài mà nói, lão cũng biết rằng Kế Duyên có một chí bảo gọi là khốn tiên thằng. Xem ra ngọn nguồn câu chuyện giữa Tung Đạo Hữu và Thi Cửu cũng khá sâu đấy nhé. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, trên đường đi vẫn còn nhiều thời gian. Nếu Kế tiên sinh không chê, ta nói nhiều, thì ta có thể từ từ kể lại cho tiên sinh nghe một chút. Xin rửa tai lắng nghe. Lúc này đã không còn gì để nói nữa, không phải Kế Duyên không muốn nghe mấy chuyện kia mà Tung Luân rõ ràng không muốn nói quá nhiều vào lúc này, nên chỉ có thể nghe vài câu chuyện phía mà thôi. Đối mặt với cương phong mãnh liệt, Tung Luân cũng không tiếc pháp lực. Lão và Kế Duyên cưỡi mây bay tổng cộng 9 ngày 10 đêm. Vào lúc này bên dưới đã là một mảnh đại dương bao la, trong tầm mắt không có lấy một hòn đảo nhỏ, huống chi là bất kỳ ngọn núi nào. Nhưng Kế Duyên cũng không hề vội vã, vẫn đợi Tung Luân dẫn đường. Kế tiên sinh, bên dưới chính là Vô Lượng Sơn. Khi Tung Luân đang nói chuyện, đám mây đang cưỡi đã bay thẳng xuống phía dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp chạm đến mặt biển, nhưng không có dấu hiệu giảm tốc độ. Kế Duyên thầm suy đoán trong lòng, có thể Vô Lượng Sơn này nằm ở dưới đáy biển. Tung Luân dẫn theo Kế Duyên, hai người dẫm lên mây trực tiếp đâm vào sóng lớn của biển cả. Nhưng vào thời điểm va chạm, không có chút bọt nước nào văng lên. Hai người giống như đứng trên từ đám mây trực tiếp dung nhập vào trong nước. Dòng nước chảy xung quanh đang lướt qua rất nhanh. Cảm giác lúc này của Kế Duyên không có gì khác biệt với lúc bay trong cương phong trước đó. Chỉ là những trận gió điên cuồng thổi thành dòng nước chảy mà thôi. Cảnh vật vẫn đang lùi lại rất nhanh. Hai người tiến thẳng về đáy biển, cuối cùng biến mất ở một rãnh biển thâm sâu. Rãnh biển này dường như không có điểm kết thúc. Hai người bay nhanh tiến đến về phía trước trong bóng tối đen kịt hồi lâu. Trước mắt bắt đầu xuất hiện tia sáng yếu ớt. Sau đó tia sáng đó càng lúc càng sáng, như thể đang đuổi theo ánh bình minh. Trong quá trình này, Kế Duyên dần sinh ra ảo giác, ý thức tách rời khỏi thể xác. Rõ ràng biết đây là bản thân đang đi xuống, nhưng về mặt ý thức lại có cảm giác như đang bay lên trên. Đến sau đó, thậm chí còn mơ hồ cảm giác không có trọng lực rõ rệt chuyển đến. Xung quanh có tiếng nước nhỏ giọt, nhưng không giống như nước chảy thành dòng, mà giống tiếng mưa rơi. Cuối cùng thì hai người cũng bay vào trong ánh sáng. Nhưng Kế Duyên nhìn dưới chân và bên người, phát hiện ra rằng bất luận là phía xa hay chỗ gần đều có những giọt mưa đang không ngừng bay điện từ xung quanh những đám mây dưới chân và bay nhanh về phía trên. Không đúng. Trong lòng Kế Duyên bỗng cả kinh, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Trên không trung có một ngọn núi nguy nga, cao chót vót hiện ra trước mắt. Trong mắt Kế Duyên lúc này, đỉnh của ngọn núi kia lớn đang hướng xuống dưới và trong tình trạng còn nối liền với mặt đất. Lúc này Tung Luân vung tay sang một bên, đám mây dưới chân Kế Duyên quay ngược lại, nửa bay vòng tròn. Nước mưa rơi xuống từ bên cạnh, rơi xuống đỉnh đầu và vai của Kế Duyên và cả đám mây bên dưới. Góc độ hiện giờ mới là góc độ chính xác, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Kế tiên sinh, nơi này chính là Vô Lượng Sơn, hoặc tiên sinh cũng có thể gọi nó là Lưỡng Giới Sơn. Chúng ta đi xuống phía dưới, gia sư đã đợi rất lâu rồi. Tung Luân giới thiệu đôi câu xong cưỡi mây bay chậm rãi đến vùng núi phía cao, ở dưới. Trong quá trình này, cảm giác nhẹ nhàng bay bổng của Kế Duyên dần biến mất, trọng lượng dường như cũng dần trở lại bình thường. Trong màn mưa mù mịt, Kế Duyên liếc nhìn xung quanh, mặc dù nhiều khi thị lực của hắn vẫn luôn có vấn đề, nhưng cho dù như vậy, hiếm có dãy núi nào có thể làm hắn dâng lên cảm giác không nhìn thấy hoàn cảnh như vậy. Đúng như tên gọi, Vô Lượng Sơn không có những đỉnh núi điên miên bất tuyệt, nhưng có thân núi vô cùng to lớn. Thế núi không nhọn, cao, hiểm trở, ngược lại độ dốc tương đối thoải. Nhưng phần thân của ngọn núi đối điền với nhau vô cùng to lớn. Trong tầm mắt của Kế Duyên, dù chỉ có mười mấy đỉnh núi, nối điền nhưng lại mang tới cảm giác khúc khuỷu, quỷ dị, như thể kéo dài một khoảng cách vô tận. Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Khi độ cao từ đám mây hạ xuống, Kế Duyên dần cảm thấy càng lúc càng không đúng. Hay nói cách khác, sau khi độ cao dần hạ xuống một chút, hắn đã cảm thấy bất thường rồi. Cảm giác rơi xuống hay còn gọi là trọng lực càng lúc càng lớn theo cảm nhận của Kế Duyên. Lúc này vẫn còn ở chỗ cực cao trên thiên không, Vô Lượng Sơn còn ở phía xa, nhưng trọng vẫn không ngừng lớn hơn trước. hầu như mỗi lúc đám mây hạ xuống một thước thì thể trọng sẽ tăng lên gấp đôi. Không phải chứ, vậy đến lúc đến được phía dưới còn không bị ép thành thịt nát sao? Đạo hạnh hiện giờ của Kế Duyên đã không còn non nớt, nhưng dù là hắn bây giờ tùy tiện suy đoán một chút, tim cũng không khỏi đập nhanh. Hắn rất hoài nghi liệu mình có chống đỡ được hay không. Nếu thực sự không được thì chỉ có thể dùng đến Khốn Tiên Thằng hỗ trợ. Nhưng sau đó nghĩ lại, không lý nào Tung đạo hữu bên cạnh lại chống đỡ được. Tiên sinh, đoạn này lực rơi sẽ trở nên rất lớn, lát nữa sẽ không sao. Nhưng Tung mỗ phải dốc sức cưỡi mây, không thể giải thích với tiên sinh được. Sau khi nói xong, Tung Luân đã kết ấn hai tay, ra sức thi pháp. Sau khi pháp lực thần quang hiện lên, phía sau lưng hiện lên quang luân mờ ảo. Trong cảm nhận của Kế Duyên, theo đám mây hạ xuống, trọng lực càng ngày càng khuếch đại. Trong tình huống không dùng đến pháp lực, hắn thậm chí có thể cảm giác được mỗi đoạn xương cốt, mỗi khối thịt của bản thân giống như lò xo đang càng lúc càng bị ép chặt. Sau khi cảm thấy có hơi choáng váng và mơ màng, Kế Duyên cũng phải vận chuyển pháp lực hộ thể. Trọng lực vẫn đang tiếp tục tăng cường. Trong mắt Kế Duyên, Tung Luân đang không ngừng bấm niệm thần chú, không tiếc pháp lực, mơ hồ thấy ánh sáng và màu sắc xung quanh dường như bị đốt cháy vào mùa hè. Một lúc lâu sau, cuối cùng trọng lực cũng không tiếp tục tăng lên nữa, sau đó bắt đầu suy yếu dần khi giảm độ cao. Trong lòng Kế Duyên thầm thở phào, cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Tung Luân. Càng đi xuống dưới, trọng lực càng giảm mạnh. Ước chừng khi cách phần thân của ngọn núi chưa đến trăm trượng, Tung Luân đã có thể trò chuyện, cười nói trở lại. Kế tiên sinh chê cười rồi, vô lượng sơn khó tìm và cũng khó vào. Khí lực của bản thân càng mạnh thì sự trì trọng càng đáng sợ. Tiên đạo diệu cảnh của ta có thể triệt tiêu phần nào ảnh hưởng, nhưng ta không đến đây thường xuyên. Cho dù thu nhận đệ tử, đạo chính thống còn phải truyền tống bên ngoài. Lúc Tung Luân nói chuyện, Kế Duyên đã có thể nhìn thấy trên đỉnh một ngọn núi phía xa, một nam tử mặc áo bào rộng với mái tóc dài đang chắp tay về đám mây bên này. Theo Kế Duyên, đây hẳn là Trọng Bình Hưu. Hắn đứng trên mây, hành lễ đáp lại với đối phương từ phương xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 150 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.